Ghê thật. Thế là đã sống bao lâu rồi? Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái. Mấu chốt là sống lâu như vậy cũng mới là tu vi đại đạo trí thượng. Hỗn độn thần minh khẳng định là tồn tại xuất hiện sau hỗn độn, nhưng hỗn độn vô thức là sáng tạo đạo giả. Thần là tiền bối của hỗn độn vô thức, sở mệnh hắc tồn lằn lộn có chút thảm thật. Chẳng trách lại có định ý lớn như vậy đối với hỗn độn. Sau khi tìm hiểu về sở mệnh hắc tồn, Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp tiến vào trạng thái tu hành. Hắn muốn tu luyện 1 vạn năm để bình tĩnh lại một chút. Thiền đình trì chiến, oanh oanh liệt liệt. Truyền thuyết về Hàn Tuyệt trong 1000 năm sau được lưu truyền nhanh chóng trong hỗn độn. Thiền đạo không biết việc này. Các thiền đạo thánh nhân trước khi biết được việc này đã được các đạo đạo thánh nhân chủ động bắn tiếng. Tam thập, tam trọng thiên ngoại. Cản khôn điện. Các thánh tụ tập. Huyền Đô Thành Tôn nói lại thỉnh cầu của các đại đạo thánh nhân ở quy khư thần cảnh. Cho phép sinh linh thiền đạo tới lĩnh vực của bọn họ mưu cầu cơ duyên. Còn hứa cho trợ giúp nhất định. Lan truyền đạo pháp. Không phải là cạm bẫy chứ? Nam Cực Thiền Tôn cũng cau mày, vẻ mặt cổ quái nói. Ta cũng được hỗn độn tiệt giáo chủ động làm thần. Hy vọng ta có thể khuyên chư vị buông bỏ thù hận trong quá khứ. Nói nguyện ý muốn giao hảo với thiền đạo. Ngày sau cũng sẽ không can thiệp vào thiền đạo nữa. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh nhân khác nhào nhào nói. Quái thật quái thật. Chẳng lẽ bọn họ muốn tấn công thiền đạo, cho nên làm tê liệt chúng ta trước? Không thể. Thủ đoạn bậc này là quá vụng về. Tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn của ta nói nguyện ý cho thiền đạo danh ngạch 100 vạn người nghe đạo. Hắn sẽ hộ tống từng người nghe đạo này an toàn trở lại hỗn độn thiền lộ. Đây đã không phải là tỏ ý tốt, mà hoàn toàn là cầu thiền đạo kết giao với bọn họ. Thì ra không chỉ là Huyền Đô Thánh Tôn, thiền đạo thánh nhân khác cũng có được sự lôi kéo của đại đạo thánh nhân. Vô Pháp Thiền Tôn mở miệng nói. Chắc hẳn hỗn độn có đại sự xảy ra rồi. Tiểu Đại Đế nói. Đừng vội quyết định. Chúng ta trước tiên cứ thăm dò tình huống của hỗn độn đã. Từ Đố Đạo hỏi. Có cần hỏi bàn tiền bối và hàn tiền bối không? Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói. Trước tiên, cứ chờ bàn đạo hữu trở về đã. Hắn ở hỗn độn, chắc có thể biết được hỗn độn đã xảy ra chuyện gì. Trước khi chuyện chưa có định luật, hắn sẽ không đi quấy rầy sự tu luyện của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chính là chỗ dựa lớn nhất của thiền đạo. Hắn không thể để Hàn Tuyệt cảm thấy phiền lòng. Nếu Hàn Tuyệt đã thật sự là đại đạo thánh nhân, vậy thiền đạo đối với Hàn Tuyệt mà nói chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Sở dĩ Hàn Tuyệt ở lại chỉ có thể là vì muốn được thành tĩnh. Các thánh gật đầu đồng ý. Vạn năm vội vàng trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, phát hiện mệnh vẫn chưa bị nô dịch thành công. Không hồ là đại đạo thánh nhân, muốn hàm phục đúng là phải tốn thời gian rất dài. Hắn chú ý thấy Lý Huyền Áo dẫn theo một số lớn đệ tử chờ ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn trực tiếp dịch chuyển những đệ tử này vào bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn bắt đầu xem xét biểu kiện. Bạn tốt tả thiên đế của người được bạn tốt tiếp dẫn của người chỉ điểm đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Thác còn người được bạn tốt đế giang của người chỉ điểm đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ chủ phàm của người được bạn tốt nữ oa nương nương của người chỉ điểm đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ đạo trí tôn của người bị yêu ma tập kích. Đồ đệ triệu hiền viên của người bị yêu ma thần bí tập kích, thần chịu trọng thương. Bạn tốt Khương Dịch của người bị yêu ma tập kích. Bạn tốt Tỷ Thiền lão tổ của người trở thành định kiếp mệnh giả, khí vận thuế biến. Bạn tốt Bản Tâm của người bị bạn tốt đế giang của người tập kích, thần chịu trọng thương. Đồ đệ Tô Kỳ của người chứng đạo thành công, thành tựu hỗn đặng nguyên đạo quả, khí vận tăng vọt. Các đại đạo thánh nhân của quy khư thần cảnh quả thật biết làm người. Không ngờ thầy nhau chỉ điểm đám người tà thiên đế kéo gần quan hệ. Lần này Hàn Tuyệt lại càng không tiện ra tay với bọn họ. Hắn chỉ có thể hy vọng những đại đạo thánh nhân này về sau đừng đâm sau lưng hắn. Nếu không đến lúc đó, cho dù lâm thời cầu xin tha thứ thì cũng vô dụng. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỷ Thiền lão tổ đã trở thành định kiếp mệnh giả, cũng không ngạc nhiên, chỉ thở dài. Lão tổ à? Đi lệch đường rồi. Có điều như vậy cũng tốt. Thế cản tiện cho Hàn Tuyệt hắt nước bẩn cho sơ mệnh hắc tồn. Xuống chút nữa Tô Kỳ chứng đạo là không có gì bất ngờ. Dẫu sao cũng nắm giữ khí vận của âm phủ. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt bắt đầu quản trắc tiên giới. Vạn năm trôi qua, tiên giới phát triển càng lúc càng tốt. Hàn Tuyệt chú ý thấy số lượng đại la kim tiên chuẩn thánh bắt đầu đột nhiên tăng lên. Có chút kỳ quái. Hắn bấm ngón tay tính toán, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra những người tu hành này đều đến nghe đại đạo thánh nhân giảng đạo.

mọi người đã sẵn sàng để đến với nhà bảo tàng Trần Yêu chưa? Hôm qua mọi người nghe live bảo tàng Trần Yêu thế nào? Hôm nay sẽ là chương bao nhiêu nhỉ? Bảo tàng Trần Yêu tập 16, chương 7, 6 cho đến chương 80. Lấy tựa đề gì đây? Đồng. Hello, Kubo Kubi. Chết rồi, mạng lại chập chờn. Nào, chán thiệt chứ cái mạng này. Nhấp nhá nhấp nháy. Mọi người ơi, có thấy này nè, nhấp nháy chập chờn quá đi. Đừng rớt mà. Đừng rớt mạng mà. Ôi trời ơi. Dạo này mạng nhà, ở nhà của mọi người có bị rơi rất liềng xiểng này không? Chán thiệt chứ. Mẹ ơi, làm ơn mà đừng rớt mà. Cả nhà ơi, cả nhà có thấy like nó bị lag giật không? Không ai nói gì luôn. Buồn. Mạng kết nối đã quay trở lại với chúng ta. Hy vọng là trong thời gian live sắp tới nó sẽ không bị giật đùng đùng như vậy nữa. Và chúng mình sẽ cùng sang nhà bảo tàng Trường Yêu nhé. Im lặng thế nhở? Công nhận đấy, hôm nay mọi người im lặng ghê ấy, chẳng ai nói năng gì. Người đừng lặng im đến thế, không ai nói năng gì. Là sao, là sao? Ok, nếu mọi người không ai nói gì. À đây. Chào Hiếu Đặng. Tăng thời lượng hay tập của đỉnh cấp khí vận đi. Thật lòng mà nói thì mình cũng rất muốn, nhưng mà thời gian có hạn. Mình chỉ có một lúc buổi tối này để đọc truyện hàng ngày thôi. Mà đó, đọc xong được hai bộ này bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi. Nên là bạn thông cảm. Thật sự quá hay luôn à, mình cảm ơn nhá. Cảm ơn, xin cảm ơn. Trong ngày ấy, việc kiểu mình thư giãn nhất là lúc ngồi đọc comment bình luận của mọi người. Theo được cái người nghe ở kênh mình ấy, mình thấy mọi người bình luận rất là ok, rất là lịch sự luôn ấy. Mình thấy nhiều kênh khác có một số bạn để lại những comment bình luận gây rất là tổn thương cho MC. Nhưng mà kênh mình các bạn comment rất dễ thương. Mặc dù rất ít tương tác. Công nhận là mỗi ngày một tập, kiểu nghe nó bị lâu ấy, nghe nó không được đã thật. Nhưng mà thực sự thì mình cũng không có cách nào cả. Xem bình luận của mọi người nha. Ồ, mình không hiểu sao nhưng mà có rất nhiều bình luận rất là bình thường thôi, nhưng mà không hiểu sao lại bị cho vào phần giữ lại để xem xét. Ngày nào cũng có khá là nhiều luôn ý, kể cả những bạn khán giả hay tương tác ở trên kênh này. Và các bạn ý không hề spam đâu, không hề comment kiểu spam đâu. Mỗi comment một khác luôn ý. Thế nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại bị cho vào phần giữ lại xem xét. Không hiểu ông YouTube này kiểu gì. Đây này, của Hiếu Đặng này. Kỳ lạ ghê á. Ngày nào cũng phải đi tích duyệt một loạt comment bị cho vào đây. Đau lòng thiệt chứ. Có bạn biết sai chính tả, buồn cười. À không biết là bạn ấy viết sai hay bạn ấy cố tình. Hình như là cố tình viết kiểu hài hài thì phải. Nghe tới đoạn này thấy lão hỏi hơi biến thái. Chị đọc cái gì mà vấp quá. Eo ơi, lúc mình nhận được cái comment này ấy, mình bảo, ủa không hiểu là mình đọc tập nào nó bị vấp quá. Thường nếu mà những cái tập mà mình đọc bị vấp ấy, hoặc là mình thu âm trước ấy, thường những tập nào mình thu âm trước mà chẳng may kiểu hôm đó bị buồn ngủ quá ấy, nên là thì mới hay bị vấp thôi. Và sau đấy thì mình sẽ chỉnh sửa, mình cắt đi, chứ mình không đăng lên một cái tập nó vấp như vậy. Trời ơi, vào xem hóa ra đấy là bộ đầu tiên đọc trên kênh ạ, bộ Thế Giới Sụp Đổ. Bộ đấy thì đúng là nói đùa chứ không lẽ lại đi đi xóa hết, đi thu lại cái bộ đấy. Đùa đến mình nghe mình còn cảm thấy cái giọng đọc của mình ở cái bộ đấy nghe nó bức bối thật luôn á. Nhiều khi lão Tiêu Giao Tử ấy bật ở nhà nghe lại, tại vì ông ấy rất là thích cái thể loại zombie mà thế này. Nhiều khi ông ấy bật, ông ấy nghe lại, mình cũng không nhận ra giọng của mình luôn. Mình toàn bảo ai đọc bộ này đấy, có người mới đọc bộ này à? Mình hỏi ông ấy như thế cơ. Ông bảo chả biết đứa giờ hơi nào đọc. Trời ơi, nghe một lúc nghe ra bảo giọng quen quen, hóa ra giọng mình, không chấp nhận được luôn. Thôi thôi, anh tắt ngay, em không nghe nổi. Anh tắt ngay. Giờ nói đùa chứ bảo thu lại thì không thể thu lại được rồi, tại vì tập nó quá dài, cái bộ này khá là dài. Giờ bà thu lại, cái thời gian đọc bộ mới còn không có, lấy đâu ra thời gian để thu lại bộ cũ đây. Nên là thôi, bộ Thế Giới Sụp Đổ thì thôi đành vậy. Mọi người nếu mà ai thích thể loại này ấy, thì đành phải bỏ qua về cái chất lượng giọng đọc giúp mình. Bởi vì thực sự là đến bản thân mình còn không nghe nổi cái giọng đọc của mình vào cái thời điểm đó. Đấy là bộ đầu tiên mình đọc ở trên kênh, bộ đầu tiên khi mới chập chững vào nghề. Nên là rất mong mọi người chiều cố bỏ qua cho phần chất lượng của bộ đó. Ok. Bây giờ mình sẽ xin phép. Mình xin phép kết thúc buổi livestream của ngày hôm nay tại đây. Thực sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã tương tác, đã like, đã ủng hộ, cũng như là đã donate cho mình trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay. Và mong là mọi người đã có những cái khoảng thời gian trải nghiệm vui vẻ đối với quán truyện cũng như là với Khung Lóng Mẹ. Vậy thì chúc cho mọi người có một buổi tối thật vui và một đêm ngon giấc. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream ngày mai nhé. Bye bye.